tiếp thiên vận, chương 123 từ chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương, nửa thật nửa giả không phân biệt được nha tà thần, cái này không có 5.000, 6.000, cũng phải 4.000, 5.000, mấy cái thành hoàng cộng lại mới có nhiều như vậy đi. Ngụy Tử Linh sợ hãi thán phục nói, đã chạy trốn. Ta đã sớm từng điều tra, Đại Long huyện thành hoàng thế lực khổng lồ, một đường thôn tính từng bước xâm chiếm, thu nạp dẫn phượng trấn âm binh quỷ tướng 6.700, cộng lại đã có 2.000 số lượng, cũng không biết hắn làm sao liên hợp được Lâm huyện cùng Tân huyện hai cái thành hoàng, hợp lại gần như hơn 4.000. Tả thần chiếm lấy dẫn phượng trấn không biết bao nhiêu năm, đối dẫn phượng trấn xung quanh hiểu rõ cơ hồ không quỷ có thể bằng, tối hôm qua một đường dò xét xuống tới, đối với cục diện chiến đấu rõ như lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, đã đại binh tiếp cận vậy chúng ta trở về tập kết binh lực tốt. Quân chính quy tiêu diệt dẫn phượng trấn dương gian nạn trộm cướp không thể đổ trách nhiệm cho người khác thành hoàng cái này trạng thái chính là muốn thận trọng từng bước chúng ta bây giờ coi như an toàn, bất quá trở về đoán chừng là một con đường chết a. Dẫn phượng trấn âm binh liền 2.000, đối 4.000 phần thắng quá thấp. Ngụy Tử Linh mặc dù là võ tướng, nhưng có tà thần tin tức cũng lập tức liền lấy ra phương án tới. Thành hoàng gia lần này tới mục đích khẳng định không giống bình thường, ba cỗ thành hoàng vặn thành một đoàn, đoán chừng là hắn tự thân lên lời bạt, phía trên tiến hành liên động mới có nhiều lính như vậy lực khiêu động dẫn phượng trấn lúc này cũng rất dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương, dẫn phượng trấn hiện tại khắp nơi đều là dã quỷ, không có âm tào địa phủ sắp phong. Không chừng trong âm thầm còn phong vương, nếu không cái này tuyên vương là chuyện gì xảy ra. Cho nên hình thành thế lực chính là phỉ, chính là cổ đại nói nạn trộm cướp quan gia khẳng định là muốn trừ về sau nhanh. Huống mà lại còn là tại dương gian địa giới đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thành hoàng gia là quan, nạn trộm cướp xưng vương. Việc này chỉ cần đi lên đầu kéo một cái, lập tức liền có thể tập xuất binh lực đến, lúc này ai còn biết hắn mưu đồ chính là cái gì. Chỉ cần tiểu phỉ thành công, hắn là thuộc về chính nghĩa một phương. Xem ra cái này thành hoàng gia cũng đối huyết vân quan có hứng thú. Bà ngoại cùng huyết vân quan có cái gì ảo diệu, dẫn đến như vậy nhiều quỷ chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, dẫn phượng trấn bây giờ nguy cơ sớm tối, lần này đi giữ nhiều lành ít, nếu không quay người rời đi, đã trốn vào trong rừng, bằng vào chủ nhân thủ đoạn, tin tưởng thành hoàng gia đại sự trong người, cũng bắt ngươi không có cách nào khác đi, đây mới là thượng sách. Tống Huyền nghi vụng trộm nói với ta. Ta trầm mặc xuống, dẫn phượng trấn cũng liền chỉ cách một chút mà nếu nàng lời nói, chúng ta cũng không nắm chắc được thành hoàng gia đại quân mục đích bây giờ có thể trốn, về sau coi như chưa hẳn. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể bà ngoại cùng huyết vân quan cách nơi này tối đa cũng liền khoảng 10 dặm hết lòng vì việc chung, lần sau liền chưa hẳn có cơ hội, nếu như thành hoàng dẹp xong dẫn phượng trấn, về sau ta còn có thể đi vào bên trong. Tích quân có chút không cao hứng nhìn xem Tống Huyền nghi ôm cổ của ta nói ra. Sơn quỷ, người nếu là sợ chết, liền vội vàng trốn đi, ca ca cùng ta còn không sợ nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Thành hoàng số lớn tập kết tất nhiên lấy thế tồi khô lạp hủ phá tử chấn, như không rời đi, khó tránh khỏi thành tai họa cá trong chậu. Tống Huyền nghi cùng Tích Quân rất không hợp nhau, trực tiếp liền không nhìn nàng. Trước cùng Ngụy Tử Linh cùng tả thần về dẫn phượng chấn tận dụng thời cơ, khả năng lần sau liền không có cơ hội. Suy tính sẽ ta liền làm ra quyết định, Hải sư huynh khi đó là dẫn phượng trấn còn không có tụ lại nhiều như vậy quỷ tướng thời điểm du tàu tự nhiên, nhưng bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền tuyên vương cái gì đều có tựa hồ còn có cái gọi Khương Ngọc Lợi hại quỷ vật tải, sự tình liền khó bề phân biệt ra không ra đi thật khó mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương, thành hoàng triệu hồi tiểu chất tử, liền lại không động tĩnh, phảng phất tại kia xây dựng cơ sở tạm thời giống như... Bởi vì đều là có thực lực mang theo tốc độ tiến lên đến rất nhanh, đi vào dẫn phượng trấn đạo thứ nhất phòng tuyến lúc xem chừng cũng liền rạng sáng khoảng 1-2 giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem chung quanh tối như mực rừng rậm ta thị lực đã cùng cực chỉ có thể từ ngũ quỷ nâng, cùng Tích Quân Huyền nghi vụng trộm chỉ đường. Một đường phi nhanh, dọc theo một dòng sông, đã cách dẫn phượng trấn không xa, nếu không phải Ngụy Tử Linh nói dẫn phượng trấn đến ta còn thật không biết có như thế một tòa quỷ dị tiểu trấn tọa lạc tại bên kia dãy núi ở giữa. Anh nợ em một câu yêu thương, ngưỡng mộ núi cao ta hoài nghi giữa ban ngày cũng sẽ có sơn ảnh bao trùm thành trấn, trách không được dẫn phượng trấn cho tới bây giờ liền u ám, loại địa phương nhỏ này coi như hoàng đế đều quản hạt không đến. mà lại đếm không hết bao nhiêu năm tháng trong rừng cây khỏe mạnh trưởng thành về sau, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, che trời giống như đoán chừng máy bay ở phía trên cũng quan sát không đến tòa này màu đen phế tích ngăn cách thành thế ngoại quỷ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính quan sát đến ngoài thành hết thảy lúc một đội mấy chục tả hữu âm binh hướng chúng ta tới bên này, thấy là Ngụy Tử Linh đám người, bàn hỏi thăm liền đưa vào cửa thành. Dẫn phượng trấn âm khí chi trọng để cho người ta không tưởng tượng nổi, như là đặt mình vào âm phủ bên trong, thành hoàng thành phố đều không có như thế âm trầm, chung quanh có thật nhiều thi thể chất đống, đã bốc mùi, phía trên dính đầy giòi bọ, hẳn là Liêu thị huynh đệ sau khi đi để lại đồ vật, hoặc là đám kia người trong chính đạo để lại thi hài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên trấn tựa hồ cũng nhận được tin tức thế lực vũ trang tại đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài đến cùng thùng sắt, nhân gian thành trấn bình tĩnh vô cùng, nơi này thế mà còn phát sinh chiến tranh, chết biến thành quỷ xem ra cũng không yên ổn. Nhìn như rách nát dẫn phượng trấn, khắp nơi di tích cổ tựa như là minh thanh hướng thời điểm kiến trúc, trong đêm tối toàn bộ thành trấn âm trầm, nếu không phải ta mang theo mặt nạ quỷ, mồ hôi lạnh đoán chừng sẽ không cầm được chảy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi theo tả thần cùng Ngụy Tử Linh đằng sau, chú ý thành trấn tình huống, còn có Tích Quân biểu tình biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Quân chính là bà ngoại ở đây tìm tới lệ quỷ, nhưng nàng tựa hồ không có gì ấn tượng dáng vẻ, cái này khiến ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá thành trấn cũng không nhỏ, ngoại trừ phế tích khu vực ta nhìn phía sau núi cũng không ít thưa thớt trang viên, có lẽ có không tới đó lúc cũng có thể tìm được đầu mối gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành trấn trong quỷ vật cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy, âm phong đảo qua, ngoại trừ tiêu điều chính là thanh lãnh, xem ra âm binh quỷ tướng đều đóng giữ đi. Đây không phải tà thần cùng Ngụy Tử Linh a, hắc hắc xám xịt trốn về đến rồi. Một cái tóc dài quỷ tướng từ đằng xa mang theo một đội âm binh hướng phía chúng ta đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Ngọc ngươi kia cái gì thủ hạ gọi Đông Đại Đức a, bị thành hoàng đại tướng đâm chết rồi, ngươi có biết hay không? Ngụy Tử Linh chế giễu lại. Ngụy Tử Linh, bớt nói nhiều lời, Tuyên Vương lập tức muốn gặp ngươi. Tóc dài quỷ tướng Khương Ngọc âm hàn nói, Đông Đại Đức chết tin tức mặc dù sớm trong dự liệu nhưng vẫn để hắn vô cùng lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương, đem phẫn nộ đè xuống về sau, Khương Ngọc nhìn về phía ta. Ha ha, vị này là ai? Vừa tới tế phẩm A, tế ngươi cái đầu. Đây là Ngụy Mỗ Hiền đệ quân sư. Cảnh cáo ngươi, đừng đánh hắn nửa điểm chú ý, chính là nhìn, ngươi cũng đừng nhìn nhiều, không phải lão tử liền chơi chết ngươi. Ngụy Tử Linh tựa hồ đối với cái này Khương Ngọc rất bài xích, còn có chút kiêng kỵ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, vẻ mặt này tại tà thần nơi đó là không thấy được. Khương Ngọc sắc mặt xanh lét lục, một đầu tóc trắng, hai mắt trống rỗng, trưởng thành dạng này đúng là rất khủng bố, nhìn xem còn hẳn là cùng tà thần đồng dạng dựa vào đầu não nhiều hơn vũ lực gia hòa. Anh nợ em một câu yêu thương, ta vừa thấy gia hỏa này, da mặt cũng không khỏi căng cứng, quỷ này đem thực lực cùng Ngụy Tử Linh tả thần tương đương dáng vẻ, dẫn phượng tử chấn tụ tập quỷ tướng thực lực đều rất cường. Nhìn một chút vẫn là hai mắt cũng khó mà nói, chẳng qua là ngươi hiền đệ mà thôi, cũng không phải ngươi thân đệ. Người có thể muốn bảo vệ tốt không chừng lúc nào không thấy. Khương Ngọc nhìn ta chằm chằm, kia nhọn gầy gương mặt đã tới gần ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thường mặc dù nhìn quen quỷ quái, nhưng đối phương đột nhiên liền dựa vào gần ta, ta vẫn còn có chút cách ứng, đặc biệt là cái này Khương Ngọc nhìn bộ dáng rất khủng bố tức phụ thì tựa hồ còn nhẹ giật góc áo của ta, ta kém chút không có theo mũ quỷ cỗ kiệu lên nhảy xuống. Tên kia nhăn nhăn lông mày, càng đến gần càng gần, nhẹ tát hai cái chóp mũi tựa hồ ngửi thấy cái gì dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân vài cá răng trong nháy mắt đều xông ra, mà nam đại tướng cùng nữ đại tướng vội vàng đứng ở trước mặt ta, bao quát Giang Hàn ở bên trong, chỉ sợ ai cũng biết cái này Khương Ngọc động dị tâm. Khương Ngọc nghiêng đầu qua, nhìn ta bộ dáng có chút quái dị, ta hoài nghi hắn không ngừng cùng tả thần đồng dạng âm hiểm, tựa hồ còn rất tàn nhẫn. Anh nợ em một câu yêu thương, tả thần ở một bên cười lạnh nhìn ta, một bộ bình thường tâm thái, xem ra hắn đang mưu túc trí, trong lòng rõ ràng đối ta có quỷ, lại có thể không ra tay tuyệt sẽ không ra tay. Khương Ngọc lại một lần nữa như có điều suy nghĩ âm u nhìn ta một chút liền hướng trong trấn Tuyên Vương trụ sở vị trí nhẹ nhàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Hiền đệ, phía trước không xa chính là phủ tướng quân của ta, ngươi cùng Vương Đăng Thành, Đại Mi trước tiên đi nơi này đi, ta cùng tả thần đi gặp một chút Tuyên Vương, nhìn xem Tuyên Vương có sẵn dò gì, muộn chút thời gian lại tới. Ngụy Tử Linh nói với ta nói. Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần Khương Ngọc đều là Tuyên Vương lệ thuộc trực tiếp, thương lượng chuyện trọng yếu khẳng định cũng sẽ không mang ta lên nhóm, chỉ có phân công đến nhiệm vụ mới từ chúng ta thuộc hạ tiến đến chấp hành, hoặc là bày mưu tính kế giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Đăng Thành cùng Đại Mi chính là nam nữ đại tướng, hai người là Ngụy Tử Linh tâm phúc, đoán chừng cũng ở tại phủ tướng quân. Quỷ tướng ta không biết bình thường làm sao ở, nhưng ngẫm lại cũng hẳn là tụ tập ở bên nhau. Hắc hắc tiểu tử, ngươi tại trong phủ tướng quân có thể cẩn thận một chút, cũng đừng khắp nơi loạn đi dạo, xảy ra vấn đề hắn Ngụy Tử Linh đoán chừng cũng không bảo vệ được ngươi. Tả Thần âm hiểm nói, tựa hồ cảnh cáo ta trước đừng đánh Huyết Vân quan chủ ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tất nhiên đối ta không có nửa điểm tác dụng, lực ta đến dẫn Phượng Trấn, ngoại trừ bà ngoại cùng Huyết Vân quan, ta cái gì đều không có hứng thú. Hiền đệ, này người nói chuyện không cần để ý tới. Ngụy Tử Linh vỗ vỗ bờ vai của ta, liền ào ào rời đi. Tả Thần nhìn ta một chút cũng theo đuôi đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy Tả Thần là có lòng muốn nói cùng chút chuyện gì đó, bất quá bây giờ nhiều người phức tạp mà thôi. Ta mặt không biểu tình, rơi xuống cỗ kiệu, liền theo Vương Đăng Thành một nhóm tướng lĩnh đi tới phủ tướng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng đến vùng ngoại ô vị trí, âm binh càng nhiều, từng nhóm âm binh, nhiều vô số kể, nhìn đến 700 tả hữu, cái này đoán chừng là Ngụy Tử Linh dẫn Phượng Trấn trong tất cả binh lực, âm binh cùng dương gian binh sĩ đồng dạng, đều trú đóng ở bên ngoài trấn, trách không được Tử Trấn trong tiêu điều không chịu nổi. Trên đường đi ta cùng lông mày nhàn trò chuyện, còn như có như không đem sự tình dẫn hướng Huyết Vân quan. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì chuyện lúc trước Đại Mi cố ý đến gần ta, ước gì đối ta biết gì nói nấy. Dẫn Phượng Trấn âm binh quỷ tướng nhiều, bình thường du hồn dã quỷ đã sớm cho đuổi ra khỏi thị trấn. Quân sư, ngài khả năng không biết, nơi này đến cỗ kia màu đỏ quan tài ngay tại trong trấn, giống như có tác dụng đặc biệt, nhưng cho Tuyên Vương cố thủ lên, ai cũng không thấy. Nữ đại tướng Đại Mi nhỏ giọng cùng ta nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.